Chương 448, đã định trước số mệnh canh ba. Đúng, không nghĩ tới ngươi cũng thấy đấy. Trương Lương nhìn mọi người đem gở hiệu mang xa, nghe được xạ bờ mà nói sau đó, có chút kinh ngạc dương mắt nhìn một chút nàng. Lời nói nhảm. Xạ bờ có chút dở khóc dở cười nhìn hắn một cái, động tĩnh lớn như vậy, ta làm sao có thể không chú ý tới. Khao y Trương Lương ho khan một tiếng, lần nữa khôi phục thành nghiêm trang khuôn mặt, cười híp mắt nhìn trước mắt xạ bờ, hướng bên phải trước Phương Bình vươn tay, không nói người kia, ngược lại đã giải quyết. Hiện tại, ạ tu gì ạ, mời theo ta cùng nhau đi lên. Xạ bờ nghi hoặc nhìn trước mắt Trương Lương, thế nhưng nhiều năm qua tín nhiệm cảm giác, để cho nàng không chút do dự theo Trương Lương đi về phía trước. Nhìn về phía trước Trương Lương bóng lưng, xạ bờ có một chút xuất thần, trong trí nhớ, cái này cũng không phải lần thứ nhất như vậy lặng lặng nhìn chăm chú vào hắn. Thế nhưng xạ bờ nhưng vẫn nghi hoặc, vì sao chính mình từ cùng hắn vừa thấy mặt bắt đầu, thì có một loại không rõ cảm giác thân thiết. Loại này không hề lý do cảm giác, thậm chí vượt qua danh nghĩa mình ở trên hệ cật dưỡng phụ, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, giữa hai người cảm tình, tuyệt không tương đồng. Thế nhưng, đó là dạng gì cảm giác đâu xạ bờ vẫn như cũ có vài phần ngây thơ, nàng cũng không biết, đó là một loại dạng gì cảm tình. Thế nhưng nàng lúc này, so sánh với, thầm nghĩ muốn ở Trương Lương bên người, chứng kiến hắn, như vậy đủ rồi. Ôi chao, là hai người bọn họ, mau tránh ra đường. Sớm đã có người nhận ra Trương Lương cùng xạ bờ dáng dấp, lúc này tái kiến hai cái này thiếu niên dắt tay nhau đi tới, dồn dập nhường đường. Người phía sau nhường đường, đứng ở phía trước nhân mặc dù không biết chuyện gì xảy ra sự tình, nhưng là lại cũng theo đại lưu, hướng hai bên lùi lại một bước. Bộ dáng như vậy thứ nhất, Trương Lương cùng xạ bờ phía trước, nguyên bản đông nghịt, chen lấn rậm rạp chẳng chịt đoàn người, nhất thời giống như là thủy triều xa nhau. Như vậy kỳ cảnh. Cô đơn xuất hiện tại chỗ này, tự nhiên là hấp dẫn tới những người khác chú ý thật cao đứng ở trên đài mẹt lìn pháp sư, cũng chú ý tới đây hết thảy, vẫn nhắm mắt dưỡng thần hắn, ở Trương Lương cùng xạ bờ đến lúc, đông nhiên mở ra con mắt. Vê đút vê đút vê đút. 66. Co. Em mở tuổi già đã co vài phần đục ngầu trong ánh mắt, lộ ra một cỗ cơ trí lực lượng, khi hắn đứng lên thời điểm, tất cả mọi người giữa lúc bất chi bất giác yên tĩnh lại. Mẹt lìn đại sư. Ngài làm sao đứng lên mấy cái khác cùng tồn tại chàng quý tộc, khi nhìn đến mẹt lìn ma pháp sư đứng lên sau đó, cũng dồn dập đứng lên. Không có cách nào, vị này có thể nói đức cao vọng trọng lão giả đều đã đứng lên, bọn họ như thế nào khả năng không đứng lên. Ta thấy được một vị vương tại triều lấy ta đi tới, ta không có đạo lý không đứng bắt đầu đi nên đón nàng. Ma pháp sư mẹt lìn, một vị thần bí trưởng giả, hắn xuất hiện thần bí, vừa hiện thân. Liền trở thành quốc vương tin cậy nhất người. Cả ngày người mặc ma pháp sư trường bào màu đen, đây cơ hồ đã trở thành hắn ký hiệu quần áo và đồ dùng hàng ngày. Ngược lại Trương Lương biết, qua nhiều năm như vậy, không có ai thấy hắn đổi qua. Đối với lần này Trương Lương nói lý ra không vô ác ý đã đoán, lẽ nào cái này ma pháp sư cũng không cần thay quần áo rồi sao bất quá, căn cứ cái này thế giới đặc biệt thiết định, có lẽ có biện pháp gì có thể vệ sinh cũng khó nói. Ma pháp sư mẹt lỉn sau khi đứng lên, nói một câu nói, những lời này, để trên đài quý tộc dồn dập biến sắc. Người ở dưới đài không biết trên đạo đài người làm sao, thế nhưng bọn họ lại chứng kiến, mấy ngày trước đây vẫn nhắm mắt dưỡng thần không nhúc nhích mẹt lỉn pháp sư, lúc này lại chủ động đứng dậy. Mấy cái khác cái giá một cái so với một cái lớn quý tộc, cũng là dồn dập đứng lên, mọi người đang dưới đài nghị luận ầm ĩ, tò mò hỏi dò mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Mà Trương Lương chung quanh người thì là đưa mắt đặt tiền cuộc ở tại Trương Lương cùng xạ bờ trên người, trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị bọn họ vừa rồi cũng đứng ở Trương Lương cùng xạ bờ bên cạnh, tự nhiên là nhìn nhất tinh tường, làm Trương Lương cùng xạ bờ đến gần thời điểm, mẹt lìn pháp sư liền vừa vặn tỉnh dậy đồng thời đứng lên. Chuyện này như thế vừa khớp, như vậy giữa hai người động tác cũng không tránh khỏi thật trùng hợp một chút. Nhìn trên đài, mặc dù không biết đổ mở lâm pháp sư nói những gì, nhưng nhìn đến những quý tộc kia lúc trắng lúc xanh sắc mặt, mọi người cũng có thể liên tưởng đến nhất định là biểu thị vương phải xuất hiện. Bằng không trên đài mọi người sắc mặt cũng sẽ không như vậy xấu xí. Mọi người hỗn loạn, các loại các dạng ngôn luận bay múa đầy trời. Vừa lúc đó, Trương Lương cũng là không chậm trễ chút nào cùng xã bở kề vai đi lên đài, Caliber, xin chỉ bảo bên trong trưng bày ở trong sân. Khi tất cả người ầm ầm thời điểm, cái kia một hai lánh tính tự giữ người, lập tức liền hiện ra Hạc đứng trong bầy gà bất động. Nói thí dụ như Trương Lương, nói thí dụ như Saber. Mẹ Lín đục ngầu con mắt hơi mở, đảo qua Saber, nhưng ở Trương Lương trên người dừng lại hồi lâu. Mọi người không biết trong đó huyền bí, nhưng là lại cũng đã nghe nói qua mẹ Lín thanh danh, thấy hắn không phát nói, mọi người liền nhanh ngậm miệng lại, phải nhiều an tĩnh thì có nhiều an tĩnh. Nhưng là khi mẹ Lín ánh mắt dừng lại ở Trương Lương trên người hồi lâu thời điểm, một hồi không cách nào ức chế ngôn luận vẫn là dường như cỏ dài giống nhau ở mọi người trong miệng sinh trưởng tốt. Lẽ nào, Vương xuất hiện chính là cái kia trẻ tuổi quá đáng người thiếu niên sao? Phải như vậy, ngươi xem, mẹ Lìn Pháp Sư vẫn nhìn hắn a đúng a, nhiều ngày như vậy, ta đệ một ngày nhìn thấy mẹ Lìn Pháp Sư tỉnh lại, còn nhìn một người thời gian dài như vậy. Dưới đài ngôn luận ồn ào náo động kỳ cục, thế nhưng trên đài người không chút nào không bị ảnh hưởng. Chứng kiến mẹ Lìn vẫn nhìn chăm chú vào Trương Lương, xạ bờ có chút không kềm chế được, lặng lẽ hướng Trương Lương bên trái đứng một chút, giả như vừa có động tĩnh, nói vậy xạ bờ cái động tác thứ nhất chính là xuất thủ chạm sát mẹ Lìn. Đối với xạ bờ ý tưởng, Trương Lương lòng biết rõ, vội vã dở khóc dở cười tự tay đè lại xạ bờ, ý bảo nàng không nên sang bậy. Xạ bờ bất mãn nhìn hắn một cái, thầm nghĩ chính mình chuẩn bị bảo hộ hắn lại còn bị ngăn lại, thực sự là không biết tốt xấu. Bất quá bị Trương Lương ngăn trở như vậy một cái, xạ bờ cũng tỉnh táo lại đến, ở Trương Lương trước mặt nhưng là mẹ Lìn Pháp Sư, vị Pháp Sư này thực lực, dựa vào mình bây giờ, sợ rằng còn chưa nhất định có thể đánh được. Nghĩ tới đây, xạ bờ lập tức nhìn chung quanh đứng lên, suy nghĩ chờ chút nếu là đánh nhau nhất định phải cùng Trương Lương liên thủ, từ nơi này phương hướng chạy mà nói sẽ nhanh một chút. May mắn lúc này Trương Lương đang bị mẹ Lìn nhìn chăm chú vào. Không có tâm tư đi chú ý xa bờ, bằng không nhất định sẽ cảm giác được hết sức không nói. Tuy là xa bờ rất nhiều ý nghĩ đã bị Trương Lương ở tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả trong lúc đó cải biến một chút, thế nhưng nàng để ý nhất, chính là bên cạnh người thân cận. Mà lúc này, mẹ Lìn cũng chú ý tới xa bờ động tác, ánh mắt của hắn có một tia biến hóa, tương giác phía trước, thêm mấy phần thiện ý mẹ Lìn ý vị thâm trường nhìn trước mắt Trương Lương, kéo dài làn điệu hỏi người thanh niên. Ngươi cũng là đến nhổ cả ly bở sao chín canh thứ ba đến, không biết vì sao, đã trễ thế này, người nhà vẫn chưa về, xui xẻo, không biết đi đâu vậy. Ở chỗ này cảm tạ trả nguyệt to khen thưởng VIP điểm, bao nhiêu năm không có thấy thương cạc làm ơn tất lượng giải vui quá mà khóc phân giới, các ngươi phải biết rằng nhiều năm không gặp khen thưởng tác giả là cực kỳ bi thương.